Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cắn một miếng, một chút dầu bùng lên với vị cay và miếng thịt gà nổ tung giữa môi và răng. Nàng đột nhiên bị hít vào bởi vị cay. Tiêu Hoàn Khải ở bên cạnh đưa một chén canh mận chua còn ấm. Uống hít đi. Không, cái này ăn rất ngon. Tạ Thanh Vận trực tiếp cự tuyệt. Tuy rằng cay, nhưng cũng không khó chịu. Nhưng càng ăn càng muốn nữa. Thấy vậy, Tiêu Hoàn Khải gắp vài đũa và ăn rất hài lòng. Tiêu Hoài Đình dẫn đầu nhìn bàn ăn. Tổng cộng có 6 món. 2 món chay và 4 món thịt. Nhưng 3 món có mùi thơm nồng lại là của Yến Thu Xu. Còn những món khác thì ở trên bàn bên cạnh Tiêu Hoàn Khải và Tạ Thanh Vận. Món đó có phải làm từ nội tạng lợn hay không? Trông rất thú vị. Vừa nói, hắn vươn đũa, gắp một miếng thịt ba chỉ cho vào miệng ăn. Thịt ba chỉ được xào lên. Vị cay cay đã xuất hiện nhưng cảm nhận đầu tiên khi đưa vào miệng là cái mềm. Mềm và đàn hồi của ba chỉ. Khi nhai có thể cảm nhận được miếng thịt ba chỉ bị cắn đứt. Tiếng giòn giòn kết hợp với thịt ba chỉ thấm hương om trong cùng và lớp ngoài cùng cay cay. Hương vị đó khiến Tiêu Hoài Đình nuốt một ngụm cơm. Vị ngọt của cơm lấn át vị hơi nặng. Anh nuốt xuống ủng ục. Món này ăn ngon. Không tồi. Hắn tán thưởng. Kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàn Khải cùng Tạ Thanh Vận. Ca ca và tẩu tẩu. Ăn đi. Cái này ăn thật ngon. Hai người yên lặng nhìn. Thật ra nhìn bề ngoài cũng không có gì khó chịu. Mùi vị cũng khiến người ta si ết. Ẩy nước miếng. Nhưng nếu thật sự muốn ăn thì tâm lý vẫn có chút bất an. Họ muốn ăn món khác rồi ăn tiếp. Nhưng khi nghe Tiêu Hoài Đình mời, họ không thể từ chối. Thấy hai người vẫn do dự, hắn nhìn người cháu trai đang chậm rãi nhai, cười nói, Bình Ngộ, chúng ta thử xem. Trầm Bình Ngộ liếc hắn một cái, lại nhìn ba món ăn kia, tựa hồ cảm động. Nhưng cuối cùng cũng không gắp lên ăn. Thấy vậy, Tiêu Hoài Đình trực tiếp dùng đũa gắp một phần cho cậu bé. Mau ăn đi, thúc sẽ đón Đông Đông về cho con. Trầm Bình Ngộ dừng động tác ăn lại. Yến Thu Xu nhìn Tiêu Hoài Đình sau đó nhìn cậu bé. Nghi ngờ rằng đứa trẻ bị xúc phạm bởi sự không đáng tin cậy của tiểu thúc thúc. Nhưng nàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu bé ăn miếng thịt đó. Đôi mắt nàng mở to, nàng nuốt tất cả những lời muốn thuyết phục lại. Khuôn mặt cậu bé tràn ngập vẻ miễn cưỡng nhưng sau khi ăn xong, lông mày của Trầm Bình Ngộ giãn ra, đôi mắt trầm tĩnh chớp hai lần. Cậu bé khẽ mỉm cười, nhìn Yến Thu Xu, dịu dàng nói, Yến Di Di, món này ăn thật ngon. Yến Thu Xu cảm thấy nhẹ nhõm, nếu thích thì con có thể ăn nhiều hơn. Không cần phải ép buộc mình nếu con không thích. Không ai có thể ép buộc nó đâu. Tiêu Hoài Đình híp mắt nói. Vừa tiếp tục kẹp ba món ăn. Vừa hứng thú hỏi. Cái này thật sự là lợn sao? Sao có thể ngon như vậy? Rất đơn giản thôi. Yến Ngô Du thản nhiên nói. Nếu ngài cần, ta sẽ đưa cho ngài một bản công thức. Có phương thức tốt như vậy cứ tự nhiên đưa ra sao? Có người như vậy sao? Tiêu Hoài Đình vốn lớn lên trong nhung lụa và mỹ thực cũng sửng sốt. Cái này rất rẻ sao? Ta có thể mua chúng không? Tạ Thanh Vận cũng nói. Cái này cũng không đắt lắm. Nhưng sợ là nguyên liệu có chút đặc biệt. Yến Nu Su cười và nói. Chỉ là một đơn thuốc thôi. Không cần đâu. Ta còn có vô số đơn thuốc khác ở đây. Tiêu Hoài Đình mím môi cười. Nghiêm mặt nói, vậy ta cũng không khách khí, binh lính của ta quá nhiều, ăn cái gì ngon cũng tốn rất nhiều tiền, nếu có thể dùng nội tạng lợn, chi phí có thể giảm bớt một chút, Yến cô nương đa tạ cô nương đã giúp đỡ ta rất nhiều. Tiêu tướng quân, không cần khách khí, Yến Thu Xu vội vàng lắc đầu, lúc trước Tiêu Hoài Đình dẫn binh cứu nàng không tìm được cách chỗ báo đáp. hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội. Chỉ là bây giờ Tiêu Hoài Đình bắt đầu tiết kiệm tiền sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên. Yến Du nghĩ về Tiêu gia trong giây lát, lén nhìn Tiêu Hoàn Khải và Tạ Thanh Vận với trái tim trĩu nặng. Tiêu Hoài Đình thường xuyên đi đánh trận, Tiêu Hoàn Khải lại bị thương tật nặng như vậy, Tiêu phu nhân lại đã yếu. Nếu trụ cột Tiêu gia có mệnh hệ gì thì Tiêu gia coi như chẳng còn ai quán xuyến đại cục. Cả nhà coi như bị diệt vong hoàn toàn. Cái kết này thật sự quá bi thương rồi. Nàng đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình trong một thời gian ngắn. Nhưng nàng không muốn suy nghĩ của mình là một cử chỉ bí mật bị bốn người kia nhìn thấy. Tiêu Hoài Đình cau mày nhìn Tiêu Hoàn Khải và Tạ Thanh Vận. Tiêu Hoàn Khải cũng chú ý tới, nhưng vẫn còn có chút do dự. Đối với ánh mắt của đệ đệ có chút bất đắc dĩ. Hắn cười cười, chủ động gắp thức ăn. Tạ Thanh Vân thấy vậy, cũng nhanh chóng làm theo. Cô nương An Su này tính tình cũng mềm mỏng. Nếu thuyết phục bọn họ nhiều hơn, bọn họ sẽ ăn. Nhưng nàng không thuyết phục bọn họ, sợ bọn họ sẽ miễn cưỡng. Nhưng nàng vẫn âm thầm thất vọng. Vì vậy, cả hai người đều gắp thức ăn và nhanh chóng ăn trong miệng. Định khen ngợi đồ ăn của Yến Thu Su, nhưng khi vừa cắn miếng thịt, biểu cảm của hai người dần trở nên xa lạ. Nó thật sự rất ngon. Ngoài rào cản tâm lý nho nhỏ đó, khi nhai thức ăn, họ hoàn toàn không nghĩ ra nó trông như thế nào. Hương vị độc đáo khiến chúng khác biệt với các loại thịt khác. Đặc biệt là món mới thơm lừng kia đã tạo thêm nét mới lạ cho chúng. Sau khi ăn một miếng, Tạ Thanh Vận lại duỗi đũa ra một cách rất tự nhiên. Một lần nữa, vừa gắp thức ăn, một cái bát bên cạnh được đưa tới. Nàng ấy dừng lại, ném một cái nhìn trách móc về người đàn ông không chịu làm bất cứ điều gì, chỉ ngồi im nhìn mọi người, rồi Tạ Thanh Vận lại ném cho hắn một ánh nhìn nuông chiều rồi tự mình lấy thức ăn. Tiêu Hoài Đình nhìn hai người, vội vàng múc thêm một ít vào bát của mình. Có quá ít món ăn, nó sẽ nhanh chóng được xử lý hết. Khi Trầm Bình Ngộ nhìn thấy tình hình, cậu bé cũng do dự rồi duỗi đũa ra. Lần đầu tiên và lần thứ hai, hành động dần dần trở nên vững chắc hơn. Mà ngay khi Yến Thu Su chậm rãi ăn xong những món trong bát của mình, đang định gắp thêm một món nữa, lúc giơ đũa ra, không biết từ lúc nào, trong ba đĩa lòng béo chỉ còn lại một phần dưới cùng là bụng lợn và tim lợn. Sau bữa tối, Trầm Bình Ngộ rời đi trước, bốn người còn lại ở lại nói chuyện một lúc. Bàn cách mở tiệm bán mì, sau nửa giờ đồng hồ, họ cũng cáo từ rồi rời đi. Tạ Thanh Vận và Tiêu Hoàn Khải rời đi trước, Yến Thu Su tiễn Tiêu Hoài Đình. Khi họ đến cổng viện, nàng mỉm cười nói, Tiêu tướng quân, cảm ơn ngài đã đến ủng hộ tối nay. Tiêu Hoài Đình gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, cô nương đã thấy mọi thứ rồi sao? Yến Thu Su nghiêng đầu cười. Ta cũng chú ý một chút. Hơn nữa, để tránh bị hiểu lầm nên vào ngày thường Tiêu Hoài Đình sẽ không đến chỗ của nàng. Nhưng hôm nay chàng lại chủ động đến đây, còn kéo theo Trầm Bình Ngộ. Hắn thấy thật có lỗi với Yến Thu Su. Tiêu Hoài Đình cũng cười nói, nhưng ta không phải cố ý mời Bình Ngộ cùng tham gia đâu. Hả? Yến Thu Su cau mày, có chút tò mò. Tiêu Hoài Đình ôm tay tặc lưỡi, khi ta đến, Bình Ngộ tình cờ đi về phía này, ta do dự ngại ngùng không dám đi tới, thế là gặp Bình Ngộ đã kéo ta qua. Trầm gia luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục con cháu, cũng không mấy khi để ý đến khẩu vị ăn uống, nhưng thật ra thì có đứa con nào của Tiêu gia ta không thích ăn chứ. Chàng nhướng mày, khi ta còn nhỏ, khụ khụ. Nói được một nửa hắn lại nuốt xuống nửa câu. Cô nương có thể nhìn Đông Đông là hiểu. Bình Ngộ cũng không ngoại lệ. Cách chương.